Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Thần Điêu Hiện Thân. Không có chờ đợi người của toàn chân giáo viên đến, Thẩm Thành Bình đón lấy liền tiếp tục bắt đầu nghiên cứu này bồ tư khúc xà công dụng. Hắn ở Tiếu Ngạo thế giới thì có cực kỳ phong phú kiến thức y học chứa đựng. Mấy năm trước lại cùng Hoàng Dược Sư học tập thảo luận. Thậm chí cũng học được rất nhiều phái tiêu giao bí truyền y thuật. Thêm vào thân vì là tiên thiên cao thủ, đối với thân thể hiểu rõ, đã không tầm thường thầy thuốc có thể đụng. Đối với y thuật cũng rất nhiều giúp ích. Bây giờ xưng là thần y cũng không quá đáng. Tự nhiên cũng có tư cách tìm tòi nghiên cứu bồ tư khúc xà dược dùng giá trị. Bồ tư khúc xà chính là xà loại dị chủng. Lúc trước Thẩm Thành Bình chưa từng gặp. Không đủ đang suy tư bên dưới. Thẩm Thành Bình vẫn là hợp với đến rồi mấy vị thảo dược. Cùng mật rắn đồng thời phối hợp đi ra. Không chỉ hiệu quả càng xuất chúng. Hơn nữa cũng vẫn không có lúc trước như vậy dày đặc mùi tanh. Cho Hoàng Dung dùng sau khi tiểu nha đầu này được chỗ tốt. Ngược lại càng thêm khuyến khích Thẩm Thành Bình chuẩn bị nhiều hơn một chút mật rắn. Chỉ là Thẩm Thành Bình biết nàng công lực còn thấp. Không cách nào dường như Thẩm Thành Bình bình thường nhanh như vậy tiêu hóa hấp thu mật rắn. Trong thời gian ngắn không thể liên tục dùng. Bằng không không chỉ lãng phí mật rắn công hiệu. Đối với Tu Vi cũng có lo lắng. Liền làm cho nàng mỗi ngày vận công. Luyện quyền. Chờ đem mật rắn hoàn toàn tiêu hóa sau khi mới có thể tiếp tục dùng. Hơn nữa không đơn thuần là mật rắn. Này bồ tư khúc xà thịt rắn cũng là vật đại bổ. Hoàng Dung tay nghề lại là thiên hạ ít có. Ở xạ điêu trong kịch bản phim, đã từng thưởng thức qua Đại Tống Hoàng Cung Sơn Hào Hải vị bách vị hồng thất công đều khen không? Dứt miệng, cho rằng đủ để cùng ngự trù làm được mỹ vị so với. Vào lúc này Hoàng Dung tuy rằng tuổi còn nhỏ hơn một chút, có thể một thân tay nghề đã vô cùng tuyệt vời. Thẩm Thành Bình bản thân cũng không phải là thật ăn uống chi muốn người. Có thể mỗi lần ăn Hoàng Dung làm được cơm nước đều muốn ăn nhiều không ít. Nếu không có là đạo gia nội công cùng nội gia quyền đối với luyện tinh hóa khí, chuyển hóa khí huyết đều có thần hiệu. E sợ Thẩm Thành Bình vóc người liền muốn hướng về hướng ngang phát triển. Toàn chân giáo động tác rất nhanh. Có điều nửa tháng, nhóm người thứ nhất tay cũng đã đến Tương Dương. Gặp Thẩm Thành Bình sau khi liền bắt đầu ở Thẩm Thành Bình dưới sự hướng dẫn, bắt giữ bồ tư khúc xà sau đó bắt đầu nghĩ cách chăn nuôi. Những này bồ tư khúc xà tập tính cùng tầm thường rắn độc không kém nhiều. Nhưng đặc biệt chính là khẩu vị rất lớn. Mỗi ngày đều cần đại lượng ăn thịt. Cũng may lấy toàn chân giáo tài lực cung dưỡng lên cũng không tính khó khăn. Duy nhất làm khó dễ chính là đối với sinh tồn địa điểm khí hậu yêu cầu hơi cao. Không thể rời đi Trường Giang lưu vực. Không cách nào bên dưới. Toàn chân giáo chỉ có thể ở Tương Dương. Xuyên Thục phân biệt thiết lập chăn nuôi cứ điểm. Chuẩn bị trước tiên nhiều bồi dưỡng một ít. Chờ hình thành quy mô lại lấy dùng. Theo toàn chân giáo đi tới nhân thủ càng ngày càng nhiều. Bồ tư khúc xà cũng bị bắt giữ rất nhiều. Hoang dại bồ tư khúc xà nhưng là càng ngày càng ít. Ngày hôm đó, Thẩm Thành Bình chính dẫn dắt nhân thủ bắt giữ bồ tư khúc xà. Chợt nghe đến cách đó không xa truyền đến từng trận điêu minh. Âm thanh mang chút khàn giọng, nhưng mãnh liệt thê lương. Khí thế rất, dì hào. Hoàng Dung nghe xong trong lòng hiếu kỳ. Liền hỏi bên cạnh Thẩm Thành Bình. Thẩm ca ca, thanh âm này thật lớn. Đến cùng là cái gì tiếng kêu a? Đây là điêu minh. Thẩm Thành Bình cười trả lời. Trong lòng thật là vui mừng. Đợi nhiều ngày như vậy, có thể rốt cục nhìn thấy thần điêu. Phải biết chung quanh đây thung lũng cũng coi như là bị toàn chân đệ tử sờ soạng toàn bộ. Đã sớm xác nhận thung lũng kia vị trí. Chỉ là không nghĩ tới này thần điêu lại ẩn núp người. Cũng may hôm nay cuối cùng cũng coi như là hiện thân. Kỳ thực Thẩm Thành Bình không biết. Cái kia thần điêu sở dĩ đến hiện đang không có hiện thân nhưng là bởi vì Thẩm Thành Bình này một phen động tác. Phải biết toàn chân giáo mỗi lần điều động bắt giữ bồ tư khúc xà đều là kết bè kết lũ. 20, 30 người cùng nhau khởi hành động. Bằng không cái kia Bồ Tư Khúc Xà thật nhiều đều là khá là khổng lồ. Nếu là người ít đi cũng không dễ dàng mang đi. Cái kia thần điêu bản thân cũng tinh thông nhân tính. Nó vốn là bị Độc Cô Cầu Bại thuần dưỡng quá. Ở bên trong thung lũng bởi vì này Bồ Tư Khúc Xà hoành hành. Trước cũng chưa từng thấy người nào. Vốn là đối với người cũng là tràn ngập hảo cảm. Nhưng hắn thấy toàn chân giáo đoàn người người đông thế mạnh. Rồi lại trong lòng có kiêng kỵ. Muốn nhiều quan sát một phen. Lập tức liền ẩn núp toàn chân giáo đệ tử. Chỉ là không nghĩ tới toàn chân giáo đệ tử mỗi ngày bắt giữ hoang dại Bồ Tư Khúc Xà. Tương đương với cướp giật hắn khẩu phần lương thực. Mắt thấy bên trong thung lũng này Bồ Tư Khúc Xà càng ngày càng ít. Cái kia thần điêu cũng là ngồi không yên. Vào lúc này không thể làm gì khác hơn là hiện thân. Không lâu lắm, theo một cái thân ảnh to lớn xuất hiện. Này thanh điêu minh đã xuất hiện ở mọi người trước người cách đó không xa. Thẩm Thành Bình ngưng thần vừa nhìn, chỉ thấy phía trước thình lình xuất hiện một con đại điêu. Này điêu thân hình quá lớn, đứng cao hơn người thường, hình mạo cực kỳ xấu xí, toàn thân lông chim sơ lưa thưa lạc, làm như làm cho người ta rút đi tới hơn một nửa tự. Màu lông vàng đen, có vẻ khá dơ, nhưng nhuệ rất như cương, có vẻ vô cùng cứng rắn. Nó câu miệng kiên lợi, đỉnh đầu mau ngóc. Nhưng mọc ra cái đỏ như máu thịt heo lựu. Thực sự cực kỳ kỳ lạ. Nó bước nhanh chân không ngừng đi tới. Hai chân kỳ thô. Có lúc duỗi ra cánh chim. Rồi lại rất. Dì ngắn. Không biết như hà phi tướng. Vênh váo. Nhưng tự có một phen uy vũ khí khái. Thẩm Thành Bình nhìn thấy này điêu. Nội tâm cũng không nhịn được tán thưởng. Này thần điêu tuy rằng xấu xí. Nhưng cổ kính tráng lệ. Thực sự là cực kỳ hiếm có ác điều. Căn cứ niên đại suy tính, nó tuổi tác chí ít cũng có 60, 70, như vậy còn có thể hung mãnh như vậy. Làm thật sự không hổ có thần điêu danh xưng. Thần điêu ngẩng đầu lên đến cao minh 3 tiếng, tựa hồ là uy hiếp. Sau đó liền nhìn về phía Thẩm Thành Bình bên này, làm ra một bộ muốn ra tay dáng dấp. Nhìn thấy cái khác toàn chân giáo đệ tử đều là một bộ trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Tựa hồ là khá là tự đắc. Đồng thời nhìn kỹ mọi người bên trong Thẩm Thành Bình vẻ mặt. Thẩm Thành Bình thấy thế liền thả ra một luồng tràn ngập thiện ý khí thế. Chậm rãi đến gần. Cười nói. Vị này điêu huynh. Ta xem dung mạo ngươi uy vũ hùng tráng. Hiển nhiên là bản lĩnh không nhỏ. Phải làm là ít có điêu loại có thể cùng. Trong khi nói chuyện, Thẩm Thành Bình đã dùng tới nhiếp hồn âm, lấy này ảnh hưởng thần điêu. Hắn biết này thần điêu rất là thông linh, nghĩ đến nghe được rõ ràng chính mình ý tứ trong lời nói. Nói không chừng liền gặp chịu ảnh hưởng, thần điêu quả nhiên nghe được ra hắn ý tứ trong lời nói. Nghe xong Thẩm Thành Bình lời nói sau khi, lại là vài tiếng cao minh, vẻ mặt cực kỳ kiêu căng. Tiếp đó... Cái kia thần điêu liền tiến lên vài bước, thân xí ở Thẩm Thành Bình bả vai vỗ mấy lần, khẽ kêu mấy tiếng, lại cắn vào Thẩm Thành Bình góc áo, lôi mấy lôi, lập tức thả ra, bước nhanh liền hành, Thẩm Thành Bình trong lòng vui vẻ, biết mình đã thắng được thần điêu hảo cảm, hắn quá nửa là mang mình tới Độc Cô Cầu bại nghĩa địa. Lập tức liền ra hiệu toàn chân giáo những đệ tử khác đi về trước. Chính hắn thì lại mang theo Hoàng Dung đi theo phía sau. Này thần điêu thân hình tuy cự, đủ bộ nhưng mau lẹ dị thường. Ở núi đá trong bụi cỏ cất bước nhanh như tuấn mã. Thẩm Thành Bình triển khai cũng là cần triển khai khinh công mới có thể đuổi tới. Trong lòng hắn âm thầm kinh bội, lôi kéo Hoàng Dung theo thần điêu đi vào một cái thâm trong cốc. Lại chạy một lúc lâu, vừa mới đến một cái đại trước sơn động. Thần điêu ở trước sơn động điểm 3 lần đầu, kêu 3 tiếng, quay đầu lại nhìn Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình biết nó đây là ở hướng về trong động hành lễ. Liền cũng lại vài cái. Hắn đã từng đến Phong Thanh Dương truyền Độc Cô Cửu Kiếm. Kiếm đạo cảnh giới cũng chịu đến Độc Cô Cầu bại ảnh hưởng rất lớn. Trong lòng tất nhiên là nhiều hơn mấy phần cung kính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.